Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 3, trở về tập thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thiếu gia đã trở về. Tiếng hoan hô tràn ngập kinh hỉ từ ngoại viện truyền tới bên trong nội viện, trên mặt mỗi tôi tới cùng vú già ở Hàn gia đều tràn ngập niềm vui mừng tha thiết. Điều này làm cho Hàn Phi bước vừa cửa có chút khó hiểu. Từ khi nào mình được đám gia phó này kính yêu tới vậy? Hàn Phi không biết từ lúc hắn rời khỏi Hàn gia ra ngoài du lịch. Hàn Mộc Thiên từ trước tới nay là người đối với tôi tớ trong nhà rất nhân hậu, tính tình đột nhiên biến đổi. Tôi tớ phạm sai lầm nhỏ cũng trách phạt, khiến cho mọi người trong nhà lâm vào hoảng sợ một thời gian, sau này mọi người mới biết thì ra do lão gia nhớ thương Hàn Phi. Hiện giờ Hàn Phi rốt cuộc đã bình an trở về, như vậy vị tước gia hiền lành trước kia cũng sẽ trở về theo, đám gia phó vui mừng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, hiện giờ đã sắp tới bữa ăn cơm trưa rồi, mọi người cơ bản đều ở đây. Lúc nghe được tiếng hoan hô, Hàn Mộc Thiên, Kalin, Dentini, Hàn Lập, chị em Nhã Lệ, Carol, lão quản gia mọi người đều đi ra. Hàn Mộc Thiên vẻ mặt kích động, lúc hắn cho Hàn Phi ra ngoài, ngày hôm sau thì hối hận rồi. Mấy ngày lo lắng hãi hùng, nhất là tập thủy thành mấy hôm nay còn xảy ra chuyện càng làm cho hắn lo lắng an toàn của Hàn Phi. Hiện giờ Hàn Phi đã sớm trở về, hắn rốt cuộc cũng thở phào được một hơi, ngủ một giấc thật tốt. Hàn Phi con, Hàn Mộc Thiên đang định hỏi xem nhi tử mấy ngày hôm nay đi ra ngoài làm cái gì, đột nhiên phát hiện ra phía sau Hàn Phi có một thiếu nữ xa lạ thiên kiều bá mị. Tiểu tử thối, lão tử ở nhà lo lắng, ngươi cư nhiên đi ra ngoài mang theo nữ nhân trở về. Hàn Mộc Thiên nhất thời dâng lên cơn tức giận. Nhưng mà nhìn thiếu nữ này quả thực là rất đẹp, tuy rằng bây giờ còn hơi chút ngây ngô, nhưng trưởng thành tuyệt đối là giai nhân tuyệt sắc. Mà Hàn Phi quả thực cũng cần có một nữ thị thiếp làm bạn chiếu cố, với nhan sắc này làm bình thê cũng là dư giả, chỉ là không biết gia thế của nàng. Bên này Hàn Mộc Thiên sắc mặt âm tình bất định miên man suy nghĩ, bên kia Hàn Phi nhìn càng buồn bức nói. Phụ thân ta đã trở về. Denerty ở bên cạnh mỉm cười nói rằng, trở về là tốt rồi, chúng ta vào trong rồi nói. Lúc này mọi người mới chú ý tới việc đứng cả ngoài cửa thế này không ra thể thống gì liền quay trở lại trong phòng. Hàn Phi còn chưa có ngồi xuống, Hàn Mộc Thiên đã khẩn cấp hỏi thăm. Hàn Phi, vị này là tiểu thư nhà ai, con giới thiệu một chút đi. Con đang muốn giới thiệu đây. Hàn Phi cười khổ nói. Nàng là Vi Nhi, vì vậy Hàn Phi từ đầu chí cuối kể lại một lần cùng Vi Nhi lịch lãm trong rừng rậm hô khiếu. Trong đó một lần vào đầm lầy nước đen cùng chuyện gặp phải liệt hỏa sắc vi dòng binh đoàn cũng không có bảo lưu lại, bởi vì người trong nhà sớm muộn cũng sẽ biết. Nghe xong Hàn Phi kể lại một hồi, Hàn Mộc Thiên vừa giật mình vừa tức giận còn mang theo một chút mừng rỡ. Hắn giật mình tức giận vì Hàn Phi không ngờ dám to gan lớn mật một mình tiến vào trong rừng rậm hô khiếu, mừng rỡ chính là nhi tử mình đã trở thành một võ sĩ chân chính rồi. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào người Vi Nhi, không ai ngờ được nàng là một hồ nữ, thân thế của nàng được mọi người rất đồng tình. Mọi người chăm chú nhìn làm cho Ết Vi rất không được tự nhiên mà cúi đầu, Kalin đứng lên đi qua kéo tay nàng ôn nhu nói rằng. Vi Nhi, gia gia con đã giao phó con cho Hàn Phi, như vậy con đã là người của Hàn gia chúng ta rồi. Con yên tâm, ta sẽ coi con như thân sinh nữ nhi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trước tiên mang con đi làm quen mọi người trong Hàn gia, sau đó đây là nhà của con rồi. Vừa nói, Kalin trực tiếp mang theo Hàn Vi Nhi rời khỏi phòng khách, lưu lại Hàn Mộc Thiên cùng Hàn Phi hai người nhìn nhau. Hàn Phi trong lòng thở dài một hơi, hắn trước còn lo lắng thân phận thú tộc của Vi Nhi sẽ làm mọi người trong nhà có điều cố kỵ. Hiện giờ xem ra hoàn toàn thừa rồi, Vi Nhi khả ái mỹ lệ đủ để chinh phục bất kỳ ai. Có Kalin thừa nhận cùng chiếu cố, Hàn gia tự nhiên không có ai dám khi dễ nàng rồi. Hàn Mộc Thiên càng hiểu hơn một chút, Kalin thực ra vẫn rất muốn sinh thêm một nữ nhi, nhưng là nhiều năm gần đây có nỗ lực mấy nhưng vẫn không thành công. Hiện tại phòng trừng nàng dùng Hàn Vi Nhi để bù đắp tiếc nuối của mình. Hắn còn một số việc cần phải hỏi Hàn Phi, vì vậy bảo Dentini cùng Hàn Lập đi trước, chỉ để lại Carol. Được rồi, phụ thân, con phát hiện trong thời gian này trong thành đề phòng nghiêm ngặt hơn nhiều, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hàn Phi mở lời, Hàn Mộc Thiên gật đầu sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đúng vậy, mùa thu hoạch cuối hè sắp tới nơi rồi. Dòng binh công hội cùng công hội người mạo hiểm vừa truyền tới tin tức nói là đội tuần tra của thiên linh tộc đã xuất hiện ở phía nam rừng rậm hô khiếu. Không ít đội mạo hiểm cùng dòng binh xung đột với các nàng bị thương vong thảm trọng. Tin tức này đã được Thánh Đường xác nhận, quân phủ đã phái quân đội tới tiếp viện. Thánh Đường cũng tăng mạnh nhân thủ, muốn phòng bị quân đội thiên linh tộc đột nhiên tập kích tập thủy thành. Tập Thủy Thành ở trong Minh Lam Vương quốc, mà Minh Lam Vương quốc là một quốc gia có diện tích hạng trung của đại lục, nó tương đương với một hành tinh của đế quốc. Trong vương quốc có 7 quận, mà Tập Thủy Thành thuộc về một quận gọi là Tây Nam quận. Thì ra là như vậy. Hàn Phi chợt hiểu, xem ra hắn gặp phải đội tuần tra của Thiên Linh tộc cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thiên Linh tộc rõ ràng muốn xâm lấn rừng rậm Hô Khiếu rồi. Nhưng mà khả năng bạo phát chiến tranh là rất thấp. Carol nói chen vào, Thiên Linh tộc làm chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên. Các nàng hành động chỉ cần đưa tới bộ nô đội tham lam, sớm muộn gì cũng rút về rừng rậm phía nam. Bộ nô đội, có thực lực mạnh như vậy sao? Hàn Phi nghi hoặc hỏi thăm. Hàn Mộc Thiên cùng Carol đồng thời nở nụ cười, Hàn Mộc Thiên giải thích nói. Phi Nhi con còn nhỏ cho nên không biết hành vi bộ nô, tuy rằng các quốc gia nhân tộc chúng ta cấm thế nhưng số lượng bộ nô đội trong các quốc gia âm thầm tồn tại chưa bao giờ ít đi. Hầu hết các thế lực lớn ở sau lưng đều chi trì bộ nô đội. Hắn nhỏ giọng nói rằng, Vương Thất Công Hội Người Mạo Hiểm, Dòng Binh Công Hội, Pháp Sư Công Hội. Những thế lực lớn con biết đều có bộ nô đội chuyên môn. Đây là bí mật không được công khai, đương nhiên bình dân là không biết rồi. Đối tượng chủ yếu của bộ nô đội chính là man tộc cùng dân bản xứ hoang dã. Thiên Linh tộc tuy rằng cường đại nhưng các nàng là thiếu nữ, những bộ nô đội có thể gánh chịu bất cứ phiêu lưu nào. Hàn Mộc Thiên nói không khỏi làm cho Hàn Phi nhớ tới một câu danh ngôn kiếp trước. Bản chất của thương nghiệp là trục lợi, có lợi nhuận 50 tư bản bí qua hóa liều, để có lợi nhuận 100 tư bản sẽ bỏ đi mọi pháp luật trên đời, để có lợi nhuận 300. Tư bản sẽ phạm bất cứ hành vi phạm tội nào cả, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nếu như áp dụng trên người mạo hiểm cùng bộ nô đội, hiển nhiên 100% đúng. Cho nên, trong khoảng thời gian này con không được ra ngoài mà phải ở trong nhà. Lễ thành niên kết thúc cũng không được tới thánh đường, nghe nói nơi đó hiện giờ có chút hỗn loạn. Hàn Mộc Thiên nói tiếp, di nương của con tiếp nhận 7 đơn đặt hàng linh vũ khí, tài liệu cũng đã thu mua đầy đủ rồi. Vũ khí man nghiêu đại loại cũng đã chế tạo xong, đang chờ con trở về để luyện chế bước cuối cùng. Nắm chặt thời gian hoàn thành nha, sinh ý của võ điếm hoàn toàn phụ thuộc vào con rồi. Hàn Phi trước khi đi đã thương lượng qua với Kalin rồi. Trong thời gian hắn rời khỏi đây, Hàn gia võ điếm vẫn tiếp nhận đơn đặt hàng linh vũ khí. Nhưng là sau này mới lấy, đồng thời cung cấp danh sách tài liệu cần thiết cho Kalin rồi, nhưng thật không ngờ Kalin lại đặt một hơi 7 đơn lận. Nhưng mà đây tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ cần tài liệu đủ, không chỉ là 7 kiện, 70 kiện Hàn Phi cũng có thể tự tin chế tạo ra. Phải biết rằng hoàn thành một kiện linh vũ khí lợi nhuận đủ để so với bán ra hơn 100 kiện vũ khí phổ thông bình thường. Được, không có vấn đề, Hàn Phi đáp ứng ngay. Cuối cùng, còn có một chuyện quan trọng nhất rồi. Hàn Mộc Thiên trịnh trọng nói rằng, qua vài ngày nữa, tuần duyệt sứ của Hàn gia chúng ta từ Vương Đô tới Tập Thủy Thành. Bọn họ phụ trách thẩm tra gia tộc khảo hạch. Nhất là con có thân phận sang sư, càng là trọng điểm bọn họ thẩm tra. Bởi vì số lượng sang sư quá thưa thớt, quá trình khảo hạch cũng rất nghiêm ngặt. Minh Lam Vương quốc chỉ có ở sang sư công hội Vương Đô mới có tư cách chứng thực khảo hạch. Hàn Phi mới trở thành sang sư không lâu, tự nhiên còn chưa có thân phận chính thức. Nhưng mà Hàn Mộc Thiên đã đem điều này bao cho gia tộc rồi, bằng vào thân phận vừa là nhị giai võ giả vừa là cấp thấp sang sư của Hàn Phi, trong cuộc cạnh tranh tước vị gia tộc 10 năm một lần này đã vững vàng áp chế được Hàn Lâm Hải rồi. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, cái này càng không có vấn đề gì. Hàn Phi tự tin nói rằng, phụ thân bọn họ khi nào thì tới, khi nào mới quyết định tước vị do ai sở hữu. Hàn Mộc Thiên suy nghĩ nói rằng, hẳn là sau lễ thành niên một tháng, đợi khi tước vị được xác định. Còn phải rời khỏi thánh đường tới gia tộc võ đường ở Vương Đô học tập vũ kỹ cao thâm hơn. Lúc lễ thành niên cũng là thời gian thí luyện khảo hạch 3 năm một lần của thánh đường. Từ thánh đường về tới võ đường gia tộc, cuối cùng là võ sĩ học viện thánh đường đế quốc, con đường võ sĩ của hắn rõ ràng vô cùng. Nghĩ tới đấu kỹ cao thâm hơn, khiêu chiến đối thủ càng mạnh hơn, trong lòng Hàn Phi càng nóng hơn. Vì võ mà sinh, dùng võ xưng hùng, cái ký ức người thường kiếp trước của hắn đối với hiện tại mà nói ngày càng xa xôi. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, bữa cơm tối phong phú hơn bình thường, đầu bếp trong nhà đã đem toàn bộ tay nghề ra, làm những món ăn thật ngon. Hàn Vi Nhi được Kalin sủng ái chính thức gia nhập Hàn gia, vị trí trên bàn ăn cơm ngồi gần Kalin rồi, ngay cả Hàn Lập cũng bị đẩy ra một bên. Mà gian phòng của Hàn Vi Nhi cũng được sắp xếp ngay bên cạnh phòng Hàn Phi. Đợi đêm khuya yên tĩnh, Hàn Phi từ chiếc nhẫn nạp vật lấy ra mộc dương của y bố trưởng lão mở ra, khỏa truyền thừa linh tinh trực tiếp hiển lộ ra ngoài. Cách chương.